Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 23, khi dễ cô, hát cóc chuyện audio.com. Hắn liếm môi cô sau đó cắn nhẹ lên môi cô một cái khiến cô đau buộc mở miệng rên nhẹ. Không bỏ lỡ giây phút nào hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô mà rút hết vị ngọt của cô, lưỡi hắn chơi đùa với lưỡi cô. Cô nhăn mặt khó chịu đưa tay đẩy hắn ra nhưng vô ích, tay hắn ôm chặt lấy eo cô, nhốt cô trong lòng mình. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đánh thùm thụp vào cơ ngực săn chắc của hắn. Đối với hắn dĩ nhiên như vậy chỉ để gãi ngứa cho hắn chứ hắn không hề đau một chút nào, nhưng còn cô sẽ đau. Hắn không nỡ giữ lấy hai bàn tay nhỏ của cô mà ngăn lại, ngoan không đánh nữa, sẽ đau tay em đó, thần đáng ghét, em ghét anh, ngoan anh thương. Hắn hôn lên tóc cô, lên má cô sau đó lại hôn tiếp tục lên bờ môi nhỏ của cô, ánh mắt cô mơ hồ nhìn hắn. Cô bây giờ như cảm thấy mọi thứ thật trông thật mờ ảo, hắn nhìn cô đầy thích thú, khóe môi cười, chỉ cần hắn cố dụ dỗ cô thì sẽ được thôi. Bảo bối, hắn cắn vành tai cô choàng tay qua ôm lấy cổ hắn đưa tay vén áo cô lên để lộ chiếc áo ngực đen trông mới thật quyến rũ làm sao. Môi hắn chuyển dần xuống chiếc cổ trắng nõn nà của cô mà hôn lên đó, tay trái không yên phận vuốt ve eo cô thần. Liếm mút cái cổ cô sau đó để lại trên đó một dấu hôn đỏ rực đầy quyến rũ, em là của anh, đây chính là cách anh đánh dấu chủ quyền. Giọng hắn khàn khàn đầy nam tính cất lên nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng. Ngay lúc này thật là muốn ăn cô nhưng đây lại chưa phải lúc thích hợp để làm vậy, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì ngại. Ánh mắt nhìn thật đầy cuốn hút và còn cả đôi môi đỏ mọng của cô nữa, cô cắn môi mới trông thật quyến rũ và đẹp làm sao. Hắn cho tay vào chiếc áo ngực cô mà xoa nắn bầu ngực cô, đừng mà, bảo bối ngoan. Cô có thể cảm nhận được vật gì đó đang cương cứng lên qua lớp váy mình, hắn cởi dây áo ngực cô ra, cô đưa tay ngăn lại, thần em không muốn. Đây là bệnh viện đó, mặc kệ nó, nói xong hắn hôn lấy đôi môi cô một lần nữa, hắn hôn ngấu nghiến lên môi cô. Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, giọt nước mắt ấy lăn dài xuống môi cô. Cảm nhận được vị mặn hắn rời môi cô mới biết là cô đang khóc, tiểu mễ, hức mễ mễ ngoan không khóc, hức a thần bắt nạt em. Hức a thần khi dễ mễ mễ, anh xin lỗi, hắn ôm cô vào lòng mà dỗ ngọt, thật đúng là không nở làm tổn thương cô gái nhỏ này mà hức. Không chơi với anh nữa, tiểu mễ ngoan không khóc nữa, là anh sai. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má cô sau đó đặt nụ hôn lên má cô, ngoan không khóc anh xin lỗi, Cô dỗi hắn quay mặt sang chỗ khác, hắn cười nhẹ đưa tay nâng mặt cô kéo cô sang nhìn mình, dỗi, cô cắn môi không nói gì, muốn anh đè em ra ăn, anh dám. Sao lại không, hắn cắn vành tai cô, anh vô sỉ, bảo bối hôm nay có vẻ gan lắm nhỉ, dám mắng cả anh, thần ca ca vô sỉ lắm, rất vô sỉ. Đừng mắng nữa anh sẽ hôn em đó, cô bặm môi lại, hắn phì cười, sao cô gái nhỏ này lại đáng yêu đến thế. Hắn bẹo nhẹ má tỏ ra cưng chiều yêu thương cô, đau, bảo bối em đáng yêu quá đó, làm sao anh chịu nổi đây, cô mỉm cười, thần, hôn, hửm, hôn hôn, hôn. Cô gật đầu sau đó chỉ môi mình, oa cô thật muốn hắn hôn mình Cảm giác được hắn ôm hôn tuy có chút ngại nhưng cô không thể không phủ nhận rằng mình không thích điều đó, sao tự dưng lại đòi anh hôn. Cô mím môi cười ngại không nói gì, là cô thích hắn hôn, bảo bối của hắn thiệt là. Nâng mặt cô lên sau đó kéo cô sát lại gần mặt mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào Đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này cùng hắn thì bất ngờ Lãnh Khả Dư mở cửa vào, cạch cô và hắn giật mình, cô liền rời môi mình với hắn. Có lẽ tôi vào không đúng lúc nhỉ Dư Tổng, anh cười trêu chọc cô đỏ mặt càng thêm đỏ khi nghe anh nói thế, hắn cười nhẹ thỏa mãn khi thấy cô như vậy. Chợt nhận ra áo của mình không được chỉnh chu đàng hoàng như ban nãy, lúc này cô khi nào áo ngực của mình đã được phơi bày ra trước mắt. Lãnh Khả Dư dường như đã phát hiện ra điều này mà cứng đứng ngơ ra đó mà nhìn, hắn tức giận ôm lấy thân hình nhỉ bé của cô vào lòng mà che chắn. vào làm gì, à ư hả, xin lỗi Dư Tổng, anh giật mình khi nghe hắn cất giọng lên tiếng, xin lỗi vì đã làm phiền hai người à, anh cười nói. Hắn vẫn thế đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, còn không mau đi, hắn nhíu mày khó chịu nhìn anh, à thật là ngại mà, hai người cứ tiếp tục đi nha, xin lỗi nhiều. Dứt câu Lãnh Khả Dư liền chạy ra ngoài còn không quên đóng cửa lại trả cho cô và hắn lại quyền riêng tư, hai người ân ân ái ái tiếp tục. Cô trong khi đó vẫn còn đỏ mặt ngại vì chuyện ban nãy, sao thế bảo bối, cậu ta đã ra ngoài rồi, cô như muốn độn thổ khi nãy. Thân hình bé nhỏ của cô nằm gọn trong lòng hắn, hắn cưng chiều yêu thương vuốt ve tóc cô tiểu mễ, cô im lặng không nói gì, vòng tay qua eo hắn mà ôm lấy. Thần, em mệt, được rồi em nghỉ ngơi đi, ngủ ngoan, dứt câu hắn hôn nhẹ lên môi cô một cái, hết chép 23, cách chương.